Chương 1174, thiên sứ không phải là thánh mẫu kỳ nư. Ý dồn mạn tức giận. Ba càng cầu toàn đặt. Ô ô ô, trong nháy mắt biến thành phàm nhân cả dồn liền giống một cái cách nước cá, mặt đỏ bừng lên, liều mạng tại vũ trụ trong chân không lan lộn. Nhưng là vô luận nàng cố gắng như thế nào, cũng không cách nào hút vào dù là một chút xíu không khí. Từ khi chuyển hóa thành cả bèn mạ vèo sau, cả dồn căn bản cũng không cần hô hấp, đừng bảo là chân không, cho dù là tại mặt ngoài mặt trời lên, đối với nàng mà nói cũng không có bất kỳ uy hiếp, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại có thể sẽ có hít thở không thông một ngày bởi vì thiếu oxy, cả dồn suy nghĩ đã có chút mơ hồ. Lúc này, trong đầu nàng chỉ có một cái ý niệm, tại sao thiên sứ này vì sao lại có sức mạnh như vậy, ta ở trước mặt nàng, quả thật là liền trẻ sơ sinh cũng không bằng nàng nơi đó biết. Tại vương cấp thiên sứ trước mặt cường giả, hạ vị thiên sứ căn bản liền cơ hội phản kháng cũng không có, giống như thần thanh tổ lần đầu hàng lâm địa cầu, thấy các tiểu luân lại có thể cố gắng dùng thiên sứ chi lực đi đối phó nàng, nàng chẳng qua là trứng mắt, các tiểu luân cánh liền biến mất rồi, sau đó hắn liền từ trong bầu trời hung hãn mà rơi ở trên chiến hạm, té một cái ngã sấp, nhìn thấy cả dồn rẽ rủa đã bắt đầu từ từ đỉnh trệ xuống, Hạc Hy hơi hơi thở ra một hơi, trong mắt chợt lóe sáng. Nhanh ngất đi sau lưng, cả dồn bỗng nhiên lại dài ra hai cái cánh chim, nàng bị kìm nén đến sắp nổ tung ngực cũng là chợt một rõ ràng, cả người thoáng cái liền khôi phục lại. Đang khôi phục thiên sứ chi lực sau, mặc dù đã không cần thiết khí oxy, nhưng cả dồn vẫn là bản năng dồn dập thở dốc một hồi. Đợi nàng ngẩng đầu lên sau, nhìn về bên trong ánh mắt của Hạc Hy, đã tràn đầy kinh hoàng. Nhiều năm trước tới nay, nàng dựa vào siêu năng lực cường đại tung hoành vũ trụ, cơ hồ chưa gặp được địch thủ, lâu ngày cũng dưỡng thành cao ngạo cá tính. Nhưng là đối mặt Hạc Hy loại này hoàn toàn không giảng đạo lý khái niệm sửa đổi, cả dồn căn bản liền sức đánh trả cũng không có, chỉ có thể giống như một cái tượng đất một dạng bị tùy ý đùa bỡn. Thấy rốt cuộc chấn nhiếp cả dồn, Hạc Hy đôi mắt xinh đẹp hơi hơi nuối rộng ra một chút, thản nhiên nói, ta đã giải thi cờ hờ ngươi hết thể số liệu, từ khi bị ở bạ sở game cải tạo sau, ngươi liền có cấp bậc hàng tinh sức chiến đấu. Nhưng là để cho ta không hiểu chính là ngươi tại sao không ở lại hành tinh mẹ của ngươi. Nàng quay đầu dùng xinh xắn cầm hơi hơi chỉ một cái bên người tinh cầu màu xanh lam. Tại sao khi ngươi rời đi, viên tinh cầu này cũng gặp gỡ rất nhiều lần nguy cơ, tạo thành thương vong rất lớn. Nếu như có ngươi tại, tình huống liền sẽ không hề cùng dạng. Hạc Hy ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú vào cả dồn, từng chữ từng câu nói, thiên sứ chúng ta cũng đều vì như nở dê người kha cờ cực khổ đứng ra. Nhưng là tuyệt sẽ không bỏ ra viên của mình mà cờ kê ngươi loại hành vi này, trong mắt của ta quả thật là liền cùng phản bội không sai biệt lắm. Cái gì người cả dồn nghe được giận không kềm được, nhưng là suy đi nghĩ lại một hồi, lại cũng nghĩ không ra cái gì giải thích, chỉ có thể khô khốc nói ra. Một câu, mấy cái tinh cầu bên kia càng cần ta hơn mà. Lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp thứ nguyên các khán giả, vốn đang bị Hạc Hy lớn thành thiên sứ hành động vĩ đại cả kinh trợn mắt hốt mồm. Toàn bộ trong phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn yên tĩnh, nhưng nghe đến lần đối thoại này, tích góp nhiệt tình thoang cái lại bạo phát ra. Người xem, tiểu thư thiên sứ ngài tại sao phải đem nữ nhân tội ác này biến thành thiên sứ a, cái này căn bản chính là trừng phạt ngược lại thành khen thưởng á. Người xem, đúng vậy, cái này quá không công bằng á, phải đổi cũng hẳn là đem chúng ta những thứ này đối với ngài trung thành tận tâm thiên sứ giáo phái tín đồ thành thiên sứ a, chúng ta nhất định sẽ đối với ngài vĩnh viễn trung thành đấy. Johnny Blazer, các ngươi những người này người không làm, lại muốn đi làm người chim, thật là cho người địa cầu mất thể diện. Người xem, im miệng ngươi, cái này tiết độc các ma thiên sứ một ngày nào đó sẽ đối với ngươi hạ xuống thần phạt tỏa hữu sần, ha ha ha. Nơi này còn thật náo nhiệt ta, bất quá nghe được lời của cả bèn mạ vèo đó, ta cảm giác thế nào có chút khó chịu đây. Chuyện cồn vật bởi, phờ dây ra S.C. Stina và Wilson, lại nói ta mặc dù là một cái trong mắt chỉ nhìn chằm chằm tiền hỗn đản, nhưng là cũng sẽ không làm đem ra viên của mình ném qua một bên, chạy đi cứu vớt người ngoài hành tinh cử động à. Cái này cả dồn có phải hay không là có chút không quá bình thường à. Tony Stark, cắt tỏa ngươi tên khốn này. Không nghĩ tới ngươi lúc này trong miệng chó lại có thể phun ra ngà voi. Tony Stark, bởi vì ta coi như có chút tài sản, cho nên giống như cái này cao y gì cả dồn các loại người ta thấy cũng nhiều, những người này há mồm ngậm miệng chính là cái đó cái nào người của quốc gia thế. Giới thứ ba thảm bao nhiêu, muốn ta quên tiền đi cứu bọn họ. Tony Stark, tiền của lão tử cũng không phải là gió lớn thổi tới, dựa vào cái gì liền muốn tặng không cho những thứ kia hết ăn lại nằm ngoại quốc. Lão tử khi khủng hoảng kinh tế tới nay tới, nước Mỹ chúng ta đều còn rất nhiều người chỉ có thể dựa vào ngân hàng thực phẩm mới có thể nuôi sống vợ con đây, ta phải cứu cũng muốn cứu bọn hắn trước gã họa hữu sần. Và Tony, ta đối với ngươi cũng nhìn với cặp mắt khác xưa, nơi này giàu gì cũng là trường hợp công khai đi, ngươi nói như vậy sẽ không đem người bắt lấy chân đau sao? Tony Stark, hừ, ngược lại ta hiện tại đã theo trên chức vị công ty lui xuống. Những phóng viên kia muốn nói gì liền tùy bọn hắn đi thôi, ngược lại ta là ghét nhất những thứ kia không giải thích được thánh mẫu Kinu rồi, trong mắt của ta, các nàng căn bản chính là một đám mua danh trục lợi hôn đản. A Tony Stark, lại nói ban đầu đại chiến New York cùng ủn chồng chi loạn, nếu như cái này cả dồn tại, không biết có thể cứu vớt bao nhiêu người, có thế nàng lại có thể đem địa cầu bỏ lại, chạy đến ngoài tình cầu đi rồi, loại hành vi này cùng phản bội có bao nhiêu khác nhau? Sở ti vở dô dơ. Ho ho, nhìn thấy ý rồn mạn một phen nổi giận, trên mặt nữ cả Pen America bắp thịt co quắp một cái, cuối cùng vẫn là một câu nói cũng nói không ra lời rồi.